Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, cái gọi là ma cung. Song miệng tách ra, Lâm Phi Phàm dù sao là Nghiêm Phong tử thủ, không dám để cho bờ môi của mình mở ra bất luận cái gì một chút khe hở. Mà Miêu Tiểu Lệ rất rõ ràng cũng không giống là tình chi sở trí. Nàng đơn tay mang theo tiểu vương tử đem hắn ném cho nữ thị vệ nói. Như ngươi thấy, ta thích chính là nam nhân này. Hắn mặc dù chỉ là một cái gà mờ, nhưng ta chính là ưa thích hắn. Cái kia nữ thị vệ lắc đầu. Cho nên nói, các ngươi những này huyền giới còn có nhân giới sinh mệnh thật chính là vô cùng thật đáng buồn. Các ngươi không có chút nào hiểu được cái gì gọi là cao cấp nhất sinh mệnh hình dáng. Miêu Tiểu Lệ mang trên mặt nguy hiểm nụ cười hỏi, như vậy ngươi nói cho ta biết, cái gì gọi là cao cấp nhất sinh mệnh hình dáng? Nữ thị vệ nói, người người ra đời liền đã chú định chuyện tương lai, mà không cần đem thời gian lãng phí ở tìm kiếm tự thân tồn tại trên ý nghĩa. Giữa nam nữ không cần dựa vào cái gì lãng mạn tình cảm lưu luyến tới qua lại hấp dẫn. Chỉ cần một phương đủ mạnh có thể làm cho một phương khác thần phục như vậy đủ rồi. Như thế, toàn bộ xã hội có thể dùng tốc độ nhanh nhất vận hành. Mọi người mỗi ngày đều sẽ chỉ làm thích hợp nhất đi làm sự tình. Tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Lâm Phi Phàm cười, vậy chúng ta tạo một đám người máy tới tổ kiến xã hội không phải tốt hơn sao? Nữ thị vệ khinh thường nói ra, một đám chỉ là nhận người khác khống chế, dựa vào chỉ lệnh mới có thể hành động người máy. Ha ha, thật không hổ là ưa thích lãng phí thời gian nhân loại. Ông trời ơi, người lại còn có mặt trào phúng người máy là nhận người khác khống chế dựa vào chỉ lệnh mới hành. Động, các ngươi theo người máy khác nhau ở chỗ nào? Người máy chỉ dựa vào chỉ lệnh, các ngươi dựa vào ma cung. Chính các ngươi là cảm giác không thấy sao? Lâm Phi Phàm vừa muốn phản bác, Miêu Tiểu Lệ lại mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt đi tới. Nói, như vậy đi, không bằng, ta theo gà mờ đi một chuyến các ngươi ma giới, đi mở mang kiến thức một chút, trong miệng ngươi cường giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thật cộc, tiểu vương tử muôn phần xúc động, ái phi ngươi cùng ta cùng đi. Ta cam đoan khiến cho ngươi thấy sự cường đại của ta chỗ. Ngày đó ngươi đối phó cái kia cuồng chiến sĩ kỳ thật chỉ là một cái tam lưu chiến sĩ. Sinh hoạt tại ma cung bên ngoài vòng. Đợi chút nữa ngươi đi với ta trong ma cung vòng. Ta cho ngươi biểu diễn một chút lực lượng của ta. Ta cam đoan ngươi nhất định sẽ thần phục cùng ta. Miêu Tiểu Lệ hì hì cười một tiếng. Không cần, các ngươi đi trước ma cung đi. Chúng ta sau đó liền đến. Dù sao ta cũng đi qua. Cũng không phải tìm không thấy. Nói, Miêu Tiểu Lệ vỗ nhẹ bàn tay. Trước mắt bọn này ma tộc người vậy mà không còn một mống. Toàn bộ đã biến thành bột phấn. Thật xin lỗi, Ngưu ca, biết ngươi gọi ta tới là vì ngăn chặn Miêu Tiểu Lệ cơn tức. Nhưng sự tình cho tới bây giờ tình trạng, ta đã không thể ra sức. Lâm Phi Phàm bị Miêu Tiểu Lệ dắt lấy quần áo cổ áo. Từng bước một đi vào nàng vừa mới xé mở vết nứt không gian bên trong. Ma giới. Lâm Phi Phàm vốn cho là ở đây lại là một cái cùng bình thường huyền giới không sai biệt lắm địa phương, nhưng khi hắn đặt chân mảnh đất này, lập tức liền phát hiện, này theo mình nghĩ hoàn toàn khác biệt, ma giới mặt đất cũng không phải là đất đai, mà là một loại ám tử sắc vật chất, lại là ấm áp, mà lại còn có thể nhúc nhích. Lâm Phi Phàm cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Mặc dù hắn đã từng danh xưng không sợ trời không sợ đất, dám ở lão sư đi nhà xí thời điểm đem pháo ném vào. Nhưng dưới chân ấm áp còn có thể nhúc nhích xúc cảm thật sự là quá cách đáp ứng người. Kỳ thật không chỉ là dưới chân, Lâm Phi Phàm thấy chung quanh cây cối, nham thạch, thậm chí là phương xa dãy núi, nhìn qua giống như đều là sống. Tiểu Lệ tỷ. Đây chính là ma giới. Lâm lớn mật lúc này hốc mắt phát run, bản năng mong muốn chảo Miêu Tiểu Lệ, nhưng mà lại tại vươn tay ra đồng thời lại đem tay rụt về lại. Không được, không thể mất mặt ngạch. nếu không còn thế nào tại đây. Mèo trước mặt ngẩng đầu lên. Ân, đây chính là ma giới. Thế nào, kỳ quái đi. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Kỳ quái, tuyệt đối kỳ quái. Lâm Phi Phàm nói. Còn có kỳ quái hơn đây này. Miêu Tiểu Lệ bắt lấy Lâm Phi Phàm tay, khiến cho tay của hắn đè xuống đất. Lâm Phi Phàm ấy nha một tiếng liền nhảy dựng lên. Bởi vì trong lòng bàn tay của hắn vậy mà truyền đến một hồi đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động. Như là mạch đập như thế. Tiểu Lệ tỷ, này đều cái gì a? Lâm Phi Phàm thẳng vào đầu. Có một loại đi ở phía trên đều đặc biệt cảm giác khó chịu. A ha, ngươi còn không biết a? Cái kia cái gọi là ma cung, đến tột cùng là cái thứ gì? Miêu Tiểu Lệ nhỏ giọng nói ra. Không biết a, nếu là biết ta còn có thể dọa thành này đức hạnh sao? Lâm Phi Phàm hết sức may mắn chính mình mặc chính là một đôi leo núi giày. Giày đặc đế giày để cho mình không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Nhưng đơn thuần chỉ là con mắt nhìn xem sẽ rất khó thụ. Miêu Tiểu Lệ nhẹ nói. Ta cho ngươi biết đi. Kỳ thật cái kia cái gọi là ma cung. Là một cái thượng cổ ma tộc tu sĩ. Lâm Phi Phàm trong mắt chừng đến khổng lồ. Ta còn tưởng rằng là cái công trình kiến trúc kia mà. Trước mắt mà nói. Đích thật là cái công trình kiến trúc. Nhưng mà tại năm đó. Cái kia chính là một cái ma tộc tu sĩ. Miêu Tiểu Lệ nói. Ý gì? Không hiểu. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Hắc hắc, ta nói với ngươi chuyện này. Rất nhiều người cũng không biết. Liền xem như một chút lão yêu cũng không biết. Bất quá ta lại biết. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy huyền bí. Hai người vừa đi. Miêu Tiểu Lệ một bên cho Lâm Phi Phàm giảng. Năm đó ma giới. Vẫn là huyền giới một bộ phận. Là huyền giới bên trong một cái bản khối. Ma giới các tu sĩ cũng như đại bộ phận huyền giới yêu tộc a. Tu sĩ a như thế, đều mỗi ngày tu luyện a, mong muốn tương lai phi thăng thành thần, nhưng này dù sao rất khó có đúng hay không? Ngươi nhìn, này đều thật lâu không ai phi thăng qua, cho nên, một chút tu sĩ liền rất khó chịu. Bọn hắn kết thành một cái liên minh, mỗi ngày liền tụ cùng một chỗ nghiên cứu. Đến tột cùng như thế nào mới có thể tốc độ cao tăng cao tu vi. Sau cùng phi thăng thành thần. Ngày qua ngày. Năm qua năm. Không biết đi qua bao lâu. Những tu sĩ này rốt cục mất kiên trì. Bọn hắn quyết định đi một đầu đường tắt. Cái gì đường tắt? Tín ngưỡng. Bọn hắn muốn thu tập hợp tín ngưỡng. Miêu Tiểu Lệ nói. Không phải thần cũng có thể có được tín ngưỡng lực lượng sao? Có a. Ngươi xem những cái kia trên mạng đỏ các tu sĩ. Không phải liền là lợi dụng tín ngưỡng để tăng lên tự thân sao? Ấy nha nha. Ngươi đừng đánh gãy ta. Để cho ta nói. Sau khi phi thăng mới có thể thành thần. Bọn hắn dự định thu thập tín ngưỡng. Hơn nữa còn là tại thành thần trước đó. Khiến cái này tín ngưỡng đến giúp đỡ bọn hắn thành thần. Lại này bằng môn tà đạo tại huyền giới khẳng định là không có gì tác dụng. Thậm chí rất nhiều người đều chế giễu bọn hắn, cho nên bọn họ thi triển lực lượng cường đại, đem một khối lục địa theo huyền giới tách ra đi. Sau đó hàng năm đều theo nhân giới bắt người trở về, cho bọn hắn tẩy não, để bọn hắn tín ngưỡng chính mình. Rốt cục, bọn hắn thành công, bọn hắn nghênh đón bọn hắn chờ mong đã lâu thiên kiếp. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có khả năng vượt qua thiên kiếp, thiên đạo huyền bí. Đến tột cùng hạ xuống loại nào kiếp nạn căn bản không người biết được. Những tu sĩ kia bị phô thiên cái địa giáp trùng bao phủ. Chết không toàn thây, lại bởi vì các tín đồ cường lực tín ngưỡng mà sống lại. Giáp trùng càng ngày càng nhiều, sau cùng chồng chất trở thành trùng tháp. Nhưng mà, các tín đồ lại tin tưởng đây là bọn hắn thần tàng thân cung điện. Thế là ngay tại tín đồ tín ngưỡng phía dưới dần già. Vậy mà hóa thành ma cung loại này quỷ dị kiến trúc. Cho đến ngày nay, những này tên là ma cung kiến trúc, đã không chỉ là những tu sĩ kia di hài đơn giản như vậy, mà là dung hợp cổ đại tu sĩ, thiên kiếp, còn có tín đồ tín ngưỡng chờ các loại nguyên tố cùng xảo hợp làm một thể sản phẩm. Cái kia ma cung liền là một cái không có ý thức, tự động vận hành thần linh, các tín đồ giao phó nó năng lực gì. hắn liền sẽ phản hồi cho tín đồ năng lực gì. Cũng coi là thuận tiện mau lẹ. Ít nhất ta liền không nghĩ ra được vô hạn phục sinh chơi vui như vậy kỹ năng tới. Nguyên lai là, như thế, Bình Bình đã qua trong miệng nhét vào một lần bắp rang nói. Hả, Bình Bình, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đều sững sờ. Bình Bình đến đây lúc nào? Bình Bình cũng sững sờ. Hở, ta vì cái gì tại đây? Nói, quay người lại chạy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.